Chương 1077, tuyệt phụ cùng thắng 4 vạn chuyện sẵn sàng, liền đợi đến ẩn tiên tông loạn đứng lên, bọn họ tốt đục nước béo cỏ làm một món lớn. Thế nhưng là chờ thời gian, từ trước đến nay là nhất mệt nhọc, liên tiếp mấy ngày, ẩn tiên tông đều gió êm sóng lặng, hình như lô sáu đinh, căn bản không có nhận nhiệm vụ giống. Loại tình huống này không thích hợp đâu, coi như Nghiêm gia bên kia bị tiên minh mấy vị trưởng lão cường lực đè lại, nhưng khi đó tuyệt phụ tính toán thời điểm, thế nhưng là trước thanh toán tiên thạch. Đón lấy nhiệm vụ các lộ nhân mã, thế nào QNZ sẽ không như vậy gió êm sóng lặng đi tuyệt phụ rốt cục không giữ được bình tĩnh, tìm hướng tháng 4, tháng 4, ẩn tiên tông có ngươi người sao hắn vô cùng cần thiết tin tức. Tháng 4 lắc đầu, ngài đều không có đường, liền càng không cần nâng chúng ta. Đôi đức thật cũng không phải loại lương thiện, không có biến dị thiên mẫu, cao giai tộc nhân chết một cái, liền thiếu đi một cái, nghĩ giống như trước kia cao như vậy nhanh phát triển, tuyệt không có khả năng. Hắn đã ăn quá nhiều thua thiệt, tới tay thắng lợi đều bị xoay chuyển, sao có thể lại tùy ý quăng vào một cái khác trận trong mạo hiểm. Hơn nữa hợp tác là hợp tác, lợi ích là lợi ích, tuyệt phụ cùng âm tôn đồng dạng, đều là thích giấu ở sau lưng, để người khác xuất lực người, tháng 4 tự nhận. Hắn còn không phải đồ đần. Tuyệt phụ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đang muốn nói cái gì thời điểm, tháng 4 lại mở miệng, tiền bối, vô biên tiên thụ cho tới bây giờ, còn không người nào biết, nó đến cùng giải bộ dáng gì. So với chúng ta, ngài đối với nó cùng đối ẩn tiên tông hiểu rõ, đều nhiều không biết gấp bao nhiêu lần, ngài xem, ngài có phải hay không tự mình đi một chuyến cái gì. Tuyệt phụ híp mắt ở ánh mắt, không cho thắng nhìn quanh đến bên trong lật lên ngập trời tức giận. Trên đời này, cho tới bây giờ đều là hắn chỉ huy người khác, lu cờ na ho, đến phiên một cái tiểu thiên bức đến chỉ huy hắn. Chỉ cần ngài có thể tìm tới vô biên tiên thụ, chúng ta sở hữu kế hoạch liền đều thành công. Thắng nhìn quanh đi lên phi thường thành khẩn, tiền bối, lúc này, không phải chúng ta lẫn nhau từ chối thời điểm, trên chiến trường thời cơ cho tới bây giờ đều là chớp mắt là qua. Tuyệt phụ trầm ngâm, hắn vào ẩn tiên tông, xác thực so với người bên ngoài dễ dàng chút. Thật nếu để cho chân tay lóng ngóng người vào trong cha vô biên tiên thụ, một khi để đối đức thật phát giác chợ đen na ho động tĩnh coi chút lớn, những cái kia nhận nhiệm vụ, khả năng QNZ có điều cố kỵ. Thắng nhìn quanh sắc mặt của hắn nói chuyện, lại không có người động thủ, chỉ sợ những người kia, liền muốn mãi mãi cũng không động thủ. Đi, ta đi xem một chút. Tuyệt phụ nhìn chằm chằm tháng 4 một chút, tiểu tử, ngươi học đồ vật rất nhanh. Tháng 4 mang mang chắp tay, tiền bối. Tộc ta ân ngang trưởng lão, ngay tại trên đường chạy tới, bất quá, ngài biết đại hoàng chi địa có bao xa, chờ hắn đến nơi đây, có lẽ cái gì đều trễ. Nếu ta tháng 4 có thế thần không biết quỷ không hay vào ẩn tiên tông, ta nhất định cái thứ nhất bên trên, tuyệt không dám làm phiền tiền bối. Ha ha, lời của ngươi, ta nhớ kỹ. Tháng 4 chắp tay, nhìn xem vị đại nhân kia tại qua trong giây lát hóa thành một sợi nhìn không thấy rõ, cứ như vậy phiêu đãng đi xa. Thật lâu. Hắn chậm rãi thả tay xuống, trên mặt hiện lên một loại không hiểu cười. Ghi nhớ liền ghi nhớ đi, đợi hắn tu vi cao tuyệt, cũng không biết là ngày tháng năm nào. Nếu quả thật có ngày nào đó, lại hợp tác thời điểm, chân chạy QNZ không cái gì. Hư thắng tứ dụng cái mũi hừ một chút, hắn không ngứa nhất là, tuyệt phụ luôn luôn đem bọn hắn trời bức làm tay chân. Không so sánh trước các trưởng lão thực lực mạnh bao nhiêu, đều bởi vì đầu óc không đủ dùng, mỗi lần bị kẻ hợp tác. Ép buộc thành côn đồ. Hiện tại, hắn rốt cục lật về một điểm. Thung thung hắn gõ vang trong lỗ thai đặc biệt thông tin pháp khí, đã tấm lưới, các phương chờ lệnh. Thu lại hết thảy, đi theo một cái ngoại môn tiểu tu sĩ, đi vào ẩn tiên tông tuyệt phụ, tránh thoát mấy đợt thần thức dò xét, mới trộm buông lỏng một hơi. Hắn may mắn lúc ở bên ngoài không có siêu hồn, bằng không, chỉ bằng những cái kia dò xét tới thần thức, chỉ cần có chút điểm phát giác, chuyện ngày hôm nay. Đều muốn nện ở trên tay. Hắn hóa thành một sợi mảnh gió, theo lui tới người, hướng lúc trước nghe được dạy phương pháp điện đi. Nơi này là sở hữu ngoại môn đệ tử nhất nơi thường ở, nghe nói Nghiêm Tinh Múa không chỉ thích nơi này hỗn, còn thích hiện trường cùng người luận bàn. Tam Thiên Thành những năm gần đây phi thăng tiên nhân, tựa hồ cũng thích cùng người luận bàn, Lư Duyệt tất nhiên là ám dạy tiểu nha đầu, để nàng tại chiến bên trong trưởng thành. Ẩn Tiên Tông dạy phương pháp ngoài điện mặt nhìn xem không lớn, bất quá bên trong lại khắc vô số không gian pháp trận, ngăn cách thành từng khối, từ khác biệt cách nói chấp sự, vì các ngoại môn đệ tử biểu thị đạo pháp. Điểm này, liền so với tiêu giao môn tân tiến hơn nhiều. Huyễn Thành Nghiêm Tinh mua sớm, đối với cái này phi thường tò mò. Tàn Kiếm Phong đối Tiêu Giao Môn mà nói mang ý nghĩa cái gì, nàng bái sư thời điểm, liền biết. Thế nhưng là đã từng hứa hẹn, bị chính nàng ném đi, tuy rằng lý do đầy đủ, nhưng dù sao có một tia nhỏ ấy nấy. Hiện tại khó được nhìn thấy có thế tham khảo về Tiêu Giao Môn biện pháp tốt, đương nhiên muốn từng bước thể nghiệm. Vì lẽ đó, mấy ngày nay, Ẩn Tiên Tông Thái Bình vô sự, chỉ là bởi vì nàng luôn luôn ở lại đây, không đi ra ngoài mà thôi. Dạy phương pháp trong điện, có trưởng lão nhìn xem, có cách nói chấp sự nhìn xem, có tùy thời bắt gây chuyện hình đường tu sĩ tại, ai dám tùy ý động thủ các phương đón lấy nhiệm vụ người, bao quát Lô Sáu Đinh, mấy ngày nay, đều phi thường bất đắc dĩ đi theo nàng tại từng cái công đường chuyện. Phong, lôi, băng, kim, mục, thủy, hỏa, thổ, hắn diễn sinh đủ loại đạo pháp, có chút cùng Tiêu Giao Môn không sai biệt lắm, có chút lại phong cách riêng. Sớm muốn đem bọn chúng đều nhớ kỹ, tương lai dùng truyền giới hương truyền đến Tiêu Giao đi. Đối những cái kia đi theo nàng, lại càng ngày càng không nhịn được người, chỉ cảm thấy buồn cười. Sư thúc, tiểu nha đầu kia, có phải là cố ý treo những cái kia ngu ngốc rốt cục, vụng trộm quan sát nàng đổi thiện đỏ sức cũng không nhịn được hỏi bằng xa, hiện tại không được nói nàng, ngay cả ta đều biết, có người nào đối nàng lòng mang ác ý nhóm tiểu đệ tử trong lúc đó chuyện, hắn thật không có cái gì kiên nhẫn. Chỉ hy vọng, sớm một chút từ lâu điểm xong, đem nên làm người, đều làm cho không sai biệt lắm, Lô Sáu Đinh, cũng liền có thể xếp cha ra được. Đáng hận, nàng mỗi ngày dạng này treo một đống người, mà Lô Sáu Đinh đến cùng là tại này chồng chất người bên trong, vẫn là che giấu được càng sâu, hắn cùng sư thúc, cũng không biết. Theo nàng, Bàng Sa nhìn chằm chằm kính quang trận, lông mày hơi nhăn, hắn ngược lại là hy vọng, là tiểu nha đầu dùng nghe giảng bài phương thức. Treo những người kia, dạy phương pháp điện đến cùng an toàn hơn. Thế nhưng là, chẳng biết tại sao, hắn theo nàng ngẫu nhiên nghiêng mắt nhìn ra ngoài, kia giống như cười mà không phải cười mắt trong ánh mắt, thấy được một loại khác đặc biệt nguy hiểm. Thiện đọ sức, ngươi có phải hay không lại quên, nàng là Lư Duyệt đồ đệ đâu. Đôi thiện đọ sức trên mặt cứng một chút, hắn làm sao có thể quên Lư Duyệt cùng Tô Đạm Thủy đồng xuất một môn, người kia, lúc trước thế nhưng là đem hắn ngược muốn chết muốn sống. Trước mặt người trong thiên hạ, mất hết mặt mũi. Những thứ này tôm kép, bắt lại không có ý nghĩa, nếu ta đoán không lầm, nàng chỉ sợ cũng đang chờ, các loại Lô Sáu Đinh. Nghiêm Tinh mua tại Ẩn Tiên Tông 3 năm, Bàng Sa kỳ thật vẫn luôn có chú ý tối thiểu nhất tiểu nha đầu chọn nhân thần trải qua, 3 ngày 2 đầu cùng người khác nhau đánh nhau, bản lãnh này tuyệt không phải người bình thường tài giỏi. Náo cùng thể đồng hành, càng không ngừng thí luyện chính nàng, Ẩn Tiên Tông mấy chục vạn đệ tử. Cũng không có mấy người. Địch không động, nàng bất động, nàng bất động, chúng ta bất động. Tóm lại, ngươi nhìn xem là được rồi. Sư thúc, Lư Duyệt ánh mắt là thật không được đi bảng rộng lớn có thâm ý nhìn sư điệt một chút, cốc lệnh tắc mới tiến giai ngọc tiên. Trong giọng nói của hắn, mang theo tơ cảnh cáo, Tam Thiên Thành là đệ ngũ tiên vực, đã không thể nghi ngờ, thiện đọ sức à, nam tử hán đại trượng phu, lòng dạ muốn thả được rộng lớn chút. Tô Đạm Thủy tại ướt át sông một trận chiến biểu hiện, không kém gì tiên giới bất kỳ một cái nào thiên tài. Đan sư làm sao rồi ướt át sông một trận chiến, nàng sở biểu hiện, nhưng so sánh rất nhiều cái gọi là thiên tài, càng thêm kinh tài tuyệt diễm Lam Linh thế nhưng là bởi vì Lư Duyệt, ẩn thân tới làm Nghiêm Tinh Múa giáo tập sư phụ. Có thế Lạc Tịch Nhi nàng lại không để chúng ta thật mặc kệ Nghiêm Tinh Múa. Bàng Sa biết, Lạc Tịch Nhi thái độ, khả năng để sư điệt cho rằng, Tam Thiên Thành đối Lư Duyệt chú ý, đã bắt đầu giảm bớt, ta tông có vô biên thiên thụ, Lư Duyệt đem nàng đồ đệ, phóng tới ta tông, chính là đại biểu nàng đối nàng coi trọng. Đôi thiện đỏ sức nhấp trên miệng, hắn cảm thấy vẫn là không cùng sư thúc tranh tốt. Vô biên thiên thụ giành lấy cuộc sống mới, cùng Lư Duyệt có lớn lao quan hệ, cho dù là lao tổ sư phụ, vẫn là các sư thúc, đều bởi vì vô biên, đối nàng có nhiều cảm kích. Ngươi còn không phục Bàng Sa ngắm đến sư điệt biểu lộ. Có chút bất đắc dĩ, ngươi như thế xem Lạc Tịch Nhi, chính là coi thường Lưu Yên tiên tử, coi thường Lưu Yên tiên tử, cu nở dê chờ cho đem tông chủ và chúng ta đều coi thường. Tam Thiên Thành cùng Ẩn Tiên Tông cãi nhau ầm ĩ nhiều năm như vậy, ân oán hai chữ, sớm đã không thể nói trong. Ẩn Tiên Tông cùng ngoại vực trùng kỳ quái, cũng là sinh tử đại địch, có từng thấy tuyệt không bỏ qua. Năm đó ta cùng sư huynh bị nhốt, liền muốn bỏ mình thời khắc. Là Tam Thiên Thành người vạn dặm gấp rút tiếp viện. Hắn nghiêm túc nhìn về phía sư điệt, Lưu Yên tuy là nữ tử, lòng dạ của nàng, hơn xa thế gian nam nhi. Là đồi thiện đỏ sức túi đầu, ta nghe láo tổ nói qua. Đã kết minh, đã quyết định giao hảo, vậy ngươi cu nở dê xuất ra lòng dạ của ngươi, đừng để mấy cái tiểu nữ tử, coi thường chúng ta. Tuyệt phụ ngay lập tức liền cảm giác được nơi này ở khắp mọi nơi giám thị, hắn du tẩu tại một số người và táo chỗ, theo bọn họ lúc đi lại mang theo gió nhẹ, chậm rãi tới gần nghiêm tinh múa. Tại nàng quanh mình, cu nở dê rất mau tìm đến những cái kia có ý đồ ánh mắt. Chỉ là, trong này tựa hồ không có lô sáu đinh. Này nghiêm sư muội, ngươi đủ không một cái cùng với nàng không chênh lệch nhiều nữ hài, vô vô thật sớm đầu vai, ngươi lại nghiêm túc như vậy, liền phải đem chúng ta đều bức tử. Cái gì gọi là ta đem các ngươi bức tử nhà sớm buồn cười, ta đây không phải biết người biết ta, bách chiến không tha sao xem khác biệt pháp thuật, nghiên ứng đối biện pháp, chính là nhà mình tiểu sư muội muốn làm. Thế nhưng là ngươi lần trước không phải đã tới sao nữ hài khổ mặt, đem ta phong long đều phá, hiện tại lại tới, tâm ta hoang mang rối loạn á yên tâm, ta gần đây cũng sẽ không ước chiến ngươi. Sớm cho nàng an tâm, được rồi, vừa vặn ta nên đi dạo đều đi dạo được không sai biệt lắm, lập tức đi ngay được rồi hừ ngươi còn muốn ước chiến sao người khác sớm xếp hàng đi giọng nói, nữ hài liếc qua nào đó mấy cái đồng môn, thấp giọng nói, cẩn thận chút, một hồi, hình đường lưu trưởng lão muốn về nội môn, ngươi đi theo hắn đi thôi Úc thật sớm ánh mắt lấp lóe. Xem ra sư muội còn có đánh ra giao tình bằng hữu, không sai không sai. Tốt nàng cười he he đáp ứng, tìm kiếm vị kia hình đường trưởng lão. Nữ hài cho nàng chỉ, sớm cấp tốc chuyển di. Nghỉ ngơi những ngày gần đây, họ gần tiên tông không ít đồ tốt, cu nở dê xác thực muốn giúp bọn họ thanh lý môn hộ. Lưu trưởng lão đi ở phía trước, sớm không nhanh không chậm theo ở phía sau, rất nhanh liền tại nào đó đầu đường hẹp đem người mất dấu. Nghiêm sư muội một nhóm 5 người ngăn chặn nàng, lần trước hẹn xong khung, ngươi nghĩ sớm nghe đằng sau ẩn ẩn truyền đến sóng linh khí, biết lại có người tới, hơn nữa còn không chỉ một cái, ta lu cờ na ho lại quá khung bất quá các ngươi nhất định phải trong này đánh bổ tiếng nói mới rơi, mấy đạo ngân quang hiện lên, chắn nàng 5 người, đồng loạt bị người cắt cổ ngã xuống đất, không chỉ như thế, nàng tại chung quanh nơi này nghe được mấy cái đồng dạng cắt thịt thanh âm. Nghiêm sư mọi người mặc hình đường phương pháp phục một vị sư huynh, đi nhanh tới, không cần sợ, bọn họ tại chợ đen lấy tiền, liền muốn gây bất lợi cho người. Trường thân Ngọc Lập, tiếp cận 8 thước sư huynh, rất nhanh liền đứng ở trước mặt nàng, thân phận của ngươi đã bại lộ, tông chủ muốn gặp ngươi. Tông chủ sớm cùng tuyệt phụ, đột nhiên đều sáng tỏ, người này, khả năng chính là Lỗ Sáu Đinh. Thế nhân đều nói, Lỗ Sáu Đinh tu có còn đồng tà thuật, phàm là có hắn ở địa phương. Đều đưa ánh mắt đặt ở không chênh lệch nhiều tiểu hài tử trên thân. Thế nhưng là cho tới nay, chưa từng người tìm thơ y quá hắn. Là đội trưởng môn sao sớm khẽ hỏi thời điểm, nhìn một chút, chết mấy cái, bọn họ ngay cả một giọt máu đều không chảy ra, vết thương rõ ràng là bị phong nữa nha. Là Lỗ Sáu Đinh xuất ra một viên ngọc thạch tử, từng thanh thi thể thu hết, đây là càn khôn phòng, tông chủ để ta bí mật mang ngươi thơ y hắn mặc kệ nghiêm gia muốn làm cái gì. Chỉ biết nói, chính hắn muốn làm cái gì. Nghiêm tinh múa là lưu duyệt đồ đệ đâu. Hắn muốn dùng tiểu nha đầu này, thu được một viên hồn đan. Vì lẽ đó, vô thanh vô tức, là biện pháp tốt nhất. Giấu giếm một bên tuyệt phụ, không nghĩ tới Lô Sáu Đinh, muốn dùng loại phương pháp này bắt nghiêm tinh múa. Nay cùng hắn ban đầu nghĩ có thế không có chút nào đồng dạng. Mặc dù bây giờ giết, đều là hắn lúc trước tại ẩn tiên trong tông trải đi ra nhỏ tuyến. Có thế điểm này động tĩnh đều không náo, hắn còn thế nào đục nước béo cò, tìm vô biên tiên thụ vào trong ta không Lỗ Sáu Đinh không muốn kinh động những người khác, cho rằng mặc thành dạng này, một tiểu nha đầu còn không dễ lừa sao thế nhưng là không nghĩ tới, nàng thế mà thoáng qua ngay tại trên thân rắn cái màu vàng phù, kêu to lên, cứu mạng A tiên phù vòng bảo hộ, dù là kim tiên đại năng đều muốn hơn. 10 hơi thở mới có thể phá vỡ, Lỗ Sáu Đinh giận dữ. Vù vù bàng xa cùng mới đi chưa xa Lưu trưởng lão, lập tức liền muốn xuất hiện ở đây. Biến khởi đột nhiên, có thế Lỗ Sáu Đinh lâu dài du tẩu tại ám sát trên đường, ứng đối cực kỳ cấp tốc, một cái đại cầm nã, muốn đem sớm vị trí, đồng loạt thu vào càn khôn trong phòng, chỉ cần nàng đến trên tay, chính là đồi đức thật coi mặt, cu nở dê bắt hắn không một chút biện pháp. Tam Thiên Thành cùng ẩn tiên tông kết minh, hắn như thế nào cũng không thể mặc kệ Lưu Duyệt đồ đệ, mặc kệ tám lai hậu nhân. Bàng xa tới đấy là chấm nư A hơi, mắt thấy tiểu nha đầu có thể muốn bị người ta mang đi, tập trung lực đạo, hung hăng một trưởng vỗ tới. Ba để người không nghĩ tới là, Nghiêm Tinh Múa cùng mới dâng lên màu vàng vòng bảo hộ, tốt giống như phao phao, tại trước mặt bọn hắn, cứ như vậy ba một tiếng, phá vỡ.